Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 587. Đến A, chế tạo A24. Hắn lướt qua miên man suy nghĩ gì đó. Coi nàng tính cách cho dù muốn thay đổi cũng không có khả năng theo loại chuyện này bắt đầu. Hắn nhíu mày, nói, ngươi lại có cái gì gạt ta sự tình? Vì sao là lại, Bạch Liên Hoa nhỏ giọng nói thâm ni trung trạch mặt mày hơi nhíu. Nói, ngươi nói vì sao là lại? Bạch Liên Hoa có chút chột dạ, phía trước vài cái vị diện lý nàng thật là gạt hắn kế hoạch không ít. Đều là vì thế giới hòa bình suy nghĩ. Vì làm cho hắn hữu hảo kết cục à. Trung trạch đem Bạch Liên Hoa tha trở về bản thân tiểu viện giam kín. Bản thân tắc đi tìm giáo chủ giải thích sát Trần Hộ Pháp một chuyện. Không nghĩ hiện tại cùng chân hòa giáo khởi xung đột, kia sẽ ảnh hưởng nhiệm vụ tiến độ. Hơn nữa lúc này thượng không biết ở đâu. Cần chân hòa giáo nhân mạch võng đi thì Mani lần đầu hành động liền thất bại. Bạch Liên Hoa rất có suy sụp cả Mani nha. Bạch Liên Hoa, nơi nào té ngã liền nơi nào đứng lên nha. Cố lên, nàng cầm nắm tay, nhìn quanh bốn phía cảm thấy phá cửa sổ mà ra hoàn toàn không là vấn đề. Nhưng như vậy lao ra đi lời nói. Nàng do dự một hồi, tầm mắt dừng ở lồng chim Lý Bá Bá trên người. Đột nhiên cả kinh sửng sốt, nàng vội vã đi đến Bá Bá trước mặt, hỏi, cầu hệ thống, chủ thần hắn hội ở vị diện đãi bao lâu? Là lâm thời xuất hiện cảnh cáo ta một chút, vẫn là giám thị nhiệm vụ lần này đúng chỗ mặt kết thúc. Ngoặc kép, theo trên lý luận mà nói, tiến vào vị diện sau nếu không có kết thúc lời nói. Là vô pháp rời đi, cưỡng chế rời đi hội tạo thành vị diện ghi lại dị thường. Chủ thần càng hẳn là làm gương tốt, cho nên là đúng chỗ mặt kết thúc. Ngoặc kép chấm chấm, Mã Đức. Bạch Liên Hoa không nhịn xuống mắng một tiếng, chủ thần còn cố tình tuyển thân phận, nếu cố ý khó xử, nàng khẳng định không bản sự sát chủ thần, liền tính chủ thần ở vị diện lý không sử dụng quyền lợi. Kia nàng cũng không có khả năng dựa theo kế hoạch của chính mình nhường lưng nồi. Chủ thần có thể thông qua hệ thống biết được của nàng nhất cử nhất động, sẽ không tồn tại bất cứ cái gì kịch tình xoay ngược lại. Ngược lại là nắm giữ hết thảy tương kế tựu kế, này đặc sao làm sao có thể đạt được cao đánh giá. Đừng nói là SSSS cấp, S cấp đều là nan. Ta phải đi tìm chủ thần lý luận, Bạch Liên Hoa tức giận xem Bá Bá. Bá Bá gấp đến độ giơ chân, quỵt cánh, nói, bình tĩnh a ký chủ. Chủ thần đã đối với ngươi rất có thành kiến, ngươi tìm hắn lý luận không phải là muốn chết sao? Ta đây liền ngồi chờ chết, chờ bị vô hạn tiêu chí nhớ, sống được cùng NPC giống nhau phải không? Bạch Liên Hoa cảm giác một đoàn hỏa theo trong lòng vọt lên đến. Nàng oán hận cắn răng, nói, ta hiện tại phải đi. Không, Bá Bá thử theo trong lồng chui ra đến, nói, chủ thần đã tưởng chưa bỏ ngươi, ngươi an phận điểm ít nhất có thể sống a. Vì thuyết phục Bạch Liên Hoa. Bá Bá tận tình khuyên nhủ, bày ra một bộ thánh hệ thống bộ dáng, nói, ký chủ, ta là vì tốt cho ngươi, chính cái gọi là núi xanh còn đó, sợ gì không có củi đun, dù sao Chu Sa huynh hảo lắm, hắn khẳng định có biện pháp, làm sao ngươi có thể nghĩ như vậy, Bạch Liên Hoa không tiếp thụ bà bà ý kiến, ta hoàn toàn không biết gì cả nhận của hắn trợ giúp. Ở chủ thần muốn đối phó của hắn thời điểm, làm cho hắn một mình chiến đấu hăng hái. Bá Bá quơ quơ đầu, nói, nhưng là ngươi đi cũng không dùng a. Không, Bạch Liên Hoa quyết đoán phủ quyết Bá Bá ngôn luận. Nàng ánh mắt sáng ngời xem cửa sổ, nói, chủ thần là thần, thần bi liên thế nhân. Ta tin tưởng hắn làm như vậy nhất định là vì càng nhiều người lợi ích. Chỉ cần ông có phần này tâm. Ta tin tưởng là có thể cùng hắn giảng đạo lý. Bá Bá nửa khắc hơn hội tổ chức không ra ngôn ngữ đến phản bác nàng. Bạch Liên Hoa theo lồng chim lấy ra Bá Bá liền phá cửa sổ mà ra. Hết chương.